vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494. Chương 494, chạy trước lại nói. Nghe xong Memert lời nói, Takasisu trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên. Trước đó tiện tay dùng kiến mộc giới chỉ thu lấy hoàng kim đồng hồ cát. Khẳng định là lúc kia bại lộ chiếc nhẫn lực lượng. Cái này mai thần bí kiến mộc giới chỉ. Thế nhưng là Takasisu thành thần thời cơ. Tự nhiên không thể chắp tay nhường cho. Người biết chiếc nhẫn này là cái gì không? Takasisu cũng không tại ẩn núp. Duỗi ra tay trái của mình nói ra. Kiến mộc chi tâm. Cái này thế nhưng là chư thiên thế giới ẩn chứa thế giới bản nguyên nhiều nhất một loại đồ vật. Hoàn toàn không phải những cái kia lá cây, thân cành, trái cây hàng ngũ có thể so sánh. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào thu được nó. Nhưng là nhân loại các ngươi có một câu. Hoài Bích có tội, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem hắn giao cho ta tương đối tốt. Las Memert cũng là biết hàng chi. Đầu sư tử, đã ngươi biết nó là cái gì sao? Vậy ngươi cũng hẳn là biết được tác dụng của nó. Ngươi cho là ta sẽ đem nó cho ngươi sao? Takasisu sau đầu công đức luân đã bắt đầu phát sáng. Vầng sáng từng vòng tản ra. Hừ, ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi có lựa chọn quyền lực sao? Memert uy nghiêm mà khinh miệt thanh âm truyền đến. Kiến mộc chi lực tác dụng cũng chính là sinh ra thế giới. Sau đó luyện hóa một phương thế giới trở thành thế giới chúa tể. Lại mượn nhờ thế giới chi lực tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Cái này cần vô tận tuế nguyệt mới có thể diễn hóa mà sinh. Ngươi cảm thấy dựa vào ngươi cái này phàm nhân thân thể có thể đợi đến. Luyện hóa thế giới tấn thăng. Không phải hấp thu thế giới chi lực. Takasisu nhíu mày, làm sao cảm giác Memert cùng Phục Long nói thành thần chi pháp không giống nhau lắm. Muốn trực tiếp hấp thu thế giới chi lực tấn thăng. Phàm nhân, ngươi có phải hay không quá ý nghĩ hão huyền rồi? Memert ngữ khí càng thêm khinh miệt. Takasisu lời nói để nó có chút muốn cười. Thế giới chi lực chỉ có thế giới bản thân hoặc là thế giới chi chủ mới có thể trực tiếp hấp thu. Giống ta dạng này thế giới xen lẫn người cũng không có cách nào sử dụng. Có lẽ là bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt. Thế giới khác người có hay không có thể hấp thu phương pháp ta không biết. Nhưng đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy ý hấp thu đồ vật. Thế giới bản nguyên, năng lượng ẩn chứa thực sự quá mức khổng lồ. Ngoại trừ một ít tồn tại đặc thù, những người khác rất khó hấp thu. Coi như có thể dẫn vào trong cơ thể, cũng dễ dàng tạo thành bạo thể hoặc là không tiêu hóa. Xác thực vô cùng nguy hiểm, liền ngươi cũng không hấp thu được thế giới chi lực. Takasisu hơi kinh ngạc, nếu như thế giới chi lực thật là nguy hiểm như vậy đồ vật. Cái kia Phục Long để cho mình hấp thu thế giới chi lực tấn thăng thần vị có phải hay không có chút giáp tâm bất lương, bất quá. Phục Long để Takasisu phối hợp cái khác đạo cụ cùng một chỗ sử dụng. Có phải hay không lại có huyền cơ khác? Tốt rồi, nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là cũng biết chiếc nhẫn này trong tay ngươi cũng không có tác dụng quá lớn. Tranh thủ thời gian giao ra đi. Memert bắt đầu thúc giục. Đừng vội, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Takasisu khoát tay áo nói ra. Không nói trước chuyện chiếc nhẫn. Ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi, muốn đối phó những cái kia còn lại sứ đồ cần phải cũng không tính đặc biệt khó khăn sự tình. Các ngươi vì cái gì không xuất thủ đem mấy vị sứ đồ đánh giết? Dạng này vĩ đại ý chí không sẽ khôi phục sao? Takasisu không hiểu hỏi, hừ, nếu như có thể xuất thủ, tự nhiên không cần ngươi nói, sự hiện hữu của chúng ta cũng không thể can thiệp quá nhiều thế giới. Ta xuất hiện ở đây cũng là vì trấn áp cái này hai nơi khe hở. Chỉ cần có cái này hai nơi khe hở tại ta liền không thể rời đi nơi này. Cho nên, trừ phi có cái nào sứ đồ đi tìm cái chết. Không phải vậy ta không cách nào xuất thủ. Me Mớt muộn thanh muộn khi nói, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Mà Takarisu nghe xong Me Mớt lời nói, ánh mắt lập tức sáng lên, vẻ tươi cười xuất hiện tại bên miệng. Sau đó, a, tương đương thì ra là thế. Ngươi ý tứ kỳ thật chính là ngươi không thể rời đi chiếc thuyền này đi. Đã như vậy, Takarisu đột nhiên đưa tay. Sau đó tại Me Mớt, ánh mắt kinh ngạc ở trong phóng xuất ra một cỗ thủy triều. Thế giới chi lực, hóa lỏng thế giới chi lực. Me Mớt ánh mắt sáng lên hoảng sợ nói. Sau đó toàn bộ thân thể liền bị thủy triều bao phủ. Cái này thủy triều là thế giới chi lực ngưng tụ. Bản thân gánh chịu lấy thế giới lực lượng cùng trọng lượng. Làm thủy triều vừa xuất hiện, thuyền sên hon biến không bị khống chế bắt đầu nhếch lên. Đuôi thuyền hướng phía dưới. Đầu thuyền nổi lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Me Mớt phát ra rít lên một tiếng. Một vòng lực lượng thời gian bảo vệ được Me Mớt không bị cuốn đi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thế giới trọng lượng ép lực lượng thời gian đều vận chuyển bất động. Takarisu nhìn thấy Me Mớt bị nhốt. Trong lòng rõ ràng chính mình kế hoạch thành công. Phất tay ở đây nhấc lên một cỗ thế giới chi lực thủy triều. Mà lần này, cuồn cuộn thế giới chi lực xông vào một bên thời không khe hở ở trong. Đi, phóng xuất ra thủy triều trong nháy mắt, Takarisu liền xoay người chạy trốn. Nói đùa, lúc này không chạy còn chờ cái gì thời điểm. Vừa vặn nhảy xuống bong tàu, Takarisu liền thấy Canet mấy người đi theo Luther đi tới. Bởi vì thân tàu nghiêng, đám người ngay tại tìm cố định vật giữ vững thân thể. Nhìn thấy Takarisu đến, Canet vừa định nói chuyện, không có thời gian giải thích. Mau lên xe, Takarisu phất tay dùng không gian chi lực cuốn lấy Canet mấy người. Sau đó một cái thuấn thiểm trở lại thuyền Going Merry phía trên. Ngay sau đó thuyền Going Merry bên trên thủy ngân lưu động, hình thành từng cái cực lớn máy phun phun ra cường hãn tia sáng. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại còn một mặt mộng bức Luther. Tình huống như thế nào? Không rõ ràng cho lắm, Luther một mặt nghi vấn. Mà đúng lúc này, giống một cỗ kỳ dị thời gian gợn sóng khuếch tán ra. Nguyên bản ngay tại nghiêng thuyền sên hon chậm rãi khôi phục bình ổn. Me Mớt đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ổn định thân hình về sau, buông ra cột buồm, Luther chạy đến Me Mớt trước mặt. Nhìn xem lửa giận ngút trời Me Mớt, cẩn thận hỏi. Hỗn đàn, nhân loại ti bỉ. Me Mớt lên cơn giận dữ. Thân thể đều đã có muốn bành trướng xu thế. Nó quay đầu nhìn thoáng qua đã xuất hiện một ít biến hóa thời không khe hở. Một đôi màu vàng thú con ngươi đã tràn đầy sát cơ. Chờ lấy, bút chướng này đều là có thể coi là ngoặc kép chấm chấm. Thuyền Going Merry chính mang theo Takarisu bọn người lao vùn vụt chạy trốn. Đối với sau lưng tiếng giống giận dữ mắt điếc tai ngơ. Takarisu gặp thuyền Going Merry chạy xa, đầu sư tử cũng không có đuổi theo ra đến về sau. Lần này mới đặt mông ngồi trên bong thuyền, mặt há mồm thở dốc. Thật rất hiểm, kém một chút liền muốn đưa tại Me Mớt trong tay. Hiển nhiên cái này lúc đầu kinh nghiệm thế giới cũng không có trong tưởng tượng như vậy an toàn. Takarisu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Canet lại gần lôi kéo Takarisu cánh tay hỏi. Mấy người khác cũng đều là không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Ha ha, chuyện là như thế này. Takarisu cầm Canet tay an tâm cười cười. Sau đó đem chính mình gặp phải sự tình cùng mấy người nói một lần. Đám người sau khi nghe xong, cái này gọi Me Mớt ra hỏa cũng không phải vật gì tốt. Emiya Siro cau mày mắng. May mắn Takarisu ngươi chạy ra ngoài, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Teresa biểu lộ cũng có chút tức giận. Cái gì nhá, không phải liền là một con thiết sư tử sao? Chúng ta trở về chặt nó. Isdet vuốt ve thủy hàn kiếm chui kiếm nói ra. Takashi Su không để ý tới nàng. Bất kể như thế nào, về sau vẫn là rời cái này chút gia hỏa xa một chút. Chờ ta thành thần, lại cùng bọn gia hỏa này thật tốt so đo. Takashi Su nhìn thoáng qua trên tay mình kiến mộc giới chỉ. Hiển nhiên, nên chủ bị thành thần sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.